Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hôm nay ngài chồng trước bận đến không tìm thấy bóng. Mỗi một lần tiểu mỹ nhân gửi tin nhắn cho hắn cũng phải đợi qua vài tiếng đồng hồ mới có thể trả lời. Tiểu mỹ nhân ăn cơm tối một mình hết 3 ngày liền. Cuối cùng nhịn không được chạy đến công ty của ngài chồng trước. Nghiêu nghiêu, sao em lại tới đây? Lúc ngài chồng trước mở cửa ra gặp thì viết đầy mặt đều là thắc mắc. Anh, mấy hôm nay anh làm gì đó? Tiểu mỹ nhân muốn nổi giận. Lời nói ra chỉ toàn là ủy khuất. Chẳng lẽ sắp cua được rồi nên hết hứng thú rồi? Ngài chồng trước lại đứng đó mất nửa ngày. Lại nặng nề thở ra một hơi. Kêu người vào phòng, thầy Kha đến rồi cũng tốt. Ngài chồng trước cảm thán. Giúp anh chút đi, giúp chuyện gì? Tiểu mỹ nhân hỏi lại. Anh muốn tỏ tình với người anh thích rồi. Làm phiền thầy Kha giúp anh tham khảo một chút. Ngài chồng trước cười rộ lên. Đi hưởng tuần trăng mật ở đâu đây? Cách Chương.